Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, 345. Chương 345, vũ khí phong bạo. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng cùng niệm lực ở nơi này thế giới thực hiện đột phá. Lưỡng chủng năng lực ở khoa huyễn thế giới đạt được cực đại tăng cường. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Thương khố bên trong hơn vạn món vũ khí bắt đầu tự động lắp ráp. Stark công nghiệp vũ khí tân tiến trong bóng đêm triển lộ răng nanh. Bộ binh vũ khí đã giành trước bay ra ngoài. Stan đánh Tony đánh Đăng Hải. Thình lình bị mưa bom bão đạn bao phủ. Hoàng Siêu lấy ra Stark công nghiệp các loại súng lựu đạn. Từ súng lục, sao, súng tự động đến súng phóng lựu. Đem Stan khôi giáp đánh một hồi nổ vang, lựu đạn, thiểm quang đạn, đạn khói, đạn lửa ném không ngừng. Stan toàn bộ khôi giáp bị bao phủ nổ tung quang diễm bên trong. Tony ổn định thân hình, chứng kiến Stan nơi đó phảng phất bị chiếu thành ban ngày. Không khỏi liếc mắt, ồ, Hoàng Siêu trong lúc này đối với Stark vũ khí làm kiểm nghiệm. Từ thương khố bên trong góp nhặt một nhóm lớn chữ hàng. Thích vũ khí càng là thu thập nhiều mấy tấn đạn dược. Hắn căn bản không có hy vọng xa vời dùng bộ binh vũ khí giết chết Stan. Hắn chính là đem Stan làm bia ngắm. Thử xem Stark vũ khí xúc cảm. Stan đều bị đánh hôn mê. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Hắn khôi giáp mang theo vũ khí. Nhưng ở trước tiên triển khai phản kích, đối nghịch tập kích phương hướng triển khai phản kích, trong lúc nhất thời phá hủy không ít Hoàng Siêu dùng niệm lực thao túng súng ống ống phóng dốc két. Xem ra ta đây cái trí năng vũ khí, vẫn rất có tiền đồ chứ sao? Hoàng Siêu chứng kiến chính mình phát minh đồ đạc, có thể nhanh chóng phản ứng, cảm thấy hết sức cao hứng. Vậy cũng là kiểm chắc chính mình phát minh hệ thống vũ khí. Stan bản thân căn bản không kịp làm ra phản ứng. Khôi giáp của hắn chính là cho Hoàng Siêu cung cấp một cái kiên cố vũ khí cái giá. Hoàng Siêu một vòng công kích bắn sạch bộ binh vũ khí. Đem bọn họ tùy tiện ném xuống đất. Khói thuốc súng tán đi. Stan vẫn như cũ đứng sừng ở tại chỗ. Khôi giáp của hắn bề ngoài chật vật. Thế nhưng cũng không có mất đi hiệu lực. Cương thiết khôi giáp dùng tài liệu xa hoa. Hoàn toàn có thể chống lại đời trước vũ khí thông thường. Giống như là tăng không nhìn cung tiễn. Tony khôi giáp cũng là như vậy. Mặc dù nhỏ xào. Nhưng là lại có thể chịu đựng mãnh liệt va chạm cùng bạo tạc. Hơn nữa có thể hoàn toàn bảo hộ người ở bên trong. Điểm này mới là Iron Man khoa học kỹ thuật kết tinh. Còn nói các loại đạn đạo laser, ngược lại thì tương đối bình thường. Mới vừa rồi trong đối chiến, Stan khôi giáp đạn dược đã hao hết. Hắn đang nộ hống bên trong giẫm một cái mặt đất, dưới chân phun ra lưỡng đạo hỏa diễm, vọt tới Tony bên cạnh. Cùng Tony đã khởi cận chiến, hắn căn bản không biết mới vừa công kích là chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là Tony vũ khí bí mật. Nhưng là khôi giáp của hắn không có việc gì. Điều này làm cho Stan vô cùng đắc ý. Ngươi không phải của ta đối thủ. Hắn công suất cường đại. Ở cận chiến bên trong hắn tóm lấy Tony. Một trận đập lại đánh bể hết mấy chiếc chung quanh ô tô. Stan đối với Tony tràn đầy sâu đậm oán niệm. Tony, ta trợ giúp ngươi 30 năm. Ta xua tay lập nghiệp thành lập công ty này. Không có gì có thể chống đỡ đường của ta. Hắn đem Tony ném vào xe buýt. Bắn một viên vai gánh đạn đạo. Đem xe buýt nổ thành phấn vụn. Tony cũng bị khí lãng thổi lên bầu trời. Cương thiết khôi giáp cường độ cực cao. Giảm sóc tính năng cực kỳ xuất sắc. Đây là Iron Man hạch tâm khoa học kỹ thuật. Tony ở khôi giáp bên trong căn bản không có bị thương tổn. Thế nhưng xe buýt người bên trong tất cả đều thịt nát xương tan. Người chạy ra cũng bị văng tung tóe thủy tinh cương thiết bắn thủng thân thể. một khối nhỏ mảnh nhỏ miễn là bắn trúng chỗ yếu hại là có thể muốn mạng của bọn họ. Trên đường tiếng kêu gào một mảnh, giống như cách Mira bị tàn sát sau cảnh tượng thê thảm. Tony phun ra năng lượng, huyền phù tại không trung. Đối với Jarvis nói ra, như vậy không được, chúng ta muốn cùng hắn ở trên trời đánh. Hắn nhìn trên đường phố cảnh tượng thê thảm, cảm thấy sâu đậm hổ thẹn. Hắn biết Hoàng Siêu phát động mới vừa công kích. Đáng tiếc đối với Stan vô dụng. Obodai Á xem Tony bay ở bầu trời, cảm giác hắn là đang gây hấn với chính mình. Có ý tứ, ngươi sửa đổi ngươi khôi giáp, tự ta cũng làm một điểm thay đổi. Chân hắn bộ phận cơ giáp biến hình, trở thành một hỏa tiễn máy phun, mạo hiểm cuồn cuộn khói đen, thăng vào không trung. Tony ngờ tới hắn sẽ không chú ý trên cao kết băng hiện tượng. Bởi vì chuyện này hắn ở thiết kế Mark một lúc không có suy nghĩ. Obodai Á cũng chính là tăng cường cương thiết khôi giáp năng lượng, sức sống, đầu. Thế nhưng hắn căn bản không có xuất ra siêu việt tính sáng tạo. Đây chính là ngộ tính chênh lệch. Hai người một đường lên cao. Obodai Á đòi kịp Tony. Hoàng Siêu nhìn hai người lên không, minh bạch Tony bây giờ còn là một cái tân thủ. Hắn căn bản không hiểu được không chiến. Bằng không hắn căn bản không cần mượn kết băng hiện tượng. Tony năng lượng sung túc, hoàn toàn có thể ở trong không chiến đem chuyển biến bất lương Stan hành hung. Lúc này Tony nhận được Hoàng Siêu hô hoán. Tony, ta chuẩn bị sử dụng Stark công nghiệp vũ khí. Người tốt nhất cách Stan xa một chút. Súng ống các loại tốt lắp ráp, đạn đạo gì gì đó lại tìm Hoàng Siêu một ít thời gian. Hiện tại hắn đã đem Stark công nghiệp hỏa lực nặng rời đến trên đất trống. Các loại vũ khí một mạch chỉ thiên không, hợp thành một cái nguy nga phòng không trận địa. Bội phục phách nhìn vườn kỹ nghệ khu trung chuyển mắt bị tự động phi hành, binh khí đầy. Không khỏi che lại miệng, sợ hãi, vô, mượt tiếng. Y viện, cảnh sát cùng quân đội tất cả đều loạn thành nhất đoàn. Tại bọn họ xem ra, Stark công nghiệp phụ cận xảy ra tập kích khủng bố. Hiện trường xảy ra kịch liệt giao hỏa. Bây giờ còn có hai cái bất minh phi hành vật đang ở lên không? Cảnh sát, quốc dân cảnh vệ đội, lục quân mở ra các loại ô tô, khí thế hung hăng chạy tới Stark công nghiệp. Mà máy bay chiến đấu cũng lập tức lên không, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Siêu chi điều kiện tiên quyết tỉnh Tony. Tony tránh ra máy bay chiến đấu. Hắn cũng không có cùng Roddy giao lưu, cho nên lúc này Roddy cũng không biết mục tiêu một trong chính là Tony. Stark, Tony, ta muốn nhắc nhở ngươi một cái. Mỹ quân đã xuất động, một hồi đánh nhau, ngươi có thể không thể bãi bình. Hoàng Siêu đại đại liệt liệt hỏi. Tony mang theo Stan bay lên trên. Khôi giáp bên ngoài đã xuất hiện kết băng dấu hiệu. Nghe được câu này, dĩ nhiên trên đầu lưu lại một giọt mồ hôi. Supata, lãnh tịnh a, bọn họ nhưng là phải mang dùng súng xâm nhập ngươi lãnh địa á. Không phải nói tự vệ có thể đánh chết người sao? Gặp quỷ Supata, ngươi không nên phát điên a. Chúng ta nên vì quốc gia chiến đấu, có thể không phải là cùng quốc gia chiến đấu. Online luôn luôn mét phân ca ngợi Hoa Kỳ cha. Nói cái gì có thể lén xông vào lãnh địa có thể nổ súng bắn chết, cho thấy Hoa Kỳ cha có nhân quyền. Nhưng mà cái này căn bản là nghe nhầm đồn bậy. Cụ thể dự luật bên trong hạn chế rất nhiều, phòng vệ quá cũng bị trọng phạt. Mấy năm nay người nước Mỹ không có đánh chết vài cái lén xông vào nhà ở. Ngược lại thì bị cảnh sát cùng phần tử kinh khủng đánh chết không ít. Hoàng Siêu bĩu môi, Tony cũng là quá kinh sợ. Hắn nghĩ tới sau này mình còn muốn trở về, vì không cho một đám người báo thù đuổi giết hắn, hắn bỏ qua cùng Mỹ quân đại chiến một trận dự định. Hầu còn có thể coi là nổi điên. Hoàng Siêu cũng không biết làm sao vì mình kiếm cớ. Chẳng lẽ nói bị lực lượng khống chế? Quá đậu bỉ,